Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, kích thiên thuật. Trong cái hộp ngọc này mặt đồ vật, để Đạo Lăng hơi kinh ngạc, đây là một cái chất liệu đá đồ vật, mà là tàn tạ, một cái tấm gương, chỉ có lấy tay cùng gần một nửa mặt kính. Đây là một cái phi thường tàn tạ cùng cũ kỹ tấm gương. Đạo Lăng phi thường quái lạ. Linh Tiên Hoàng chủ đem vật này giao cho Nhân Hoàng. Đây là bảo vật, Đạo Lăng cũng không dám khinh thường. Cảm giác cái này tấm gương có lẽ ẩn giấu huyền cơ gì. Hắn cầm nhìn chung quanh, không nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Bất quá Tiểu Thất lại là có chút kích động nói. Dùng bên trong cơ thể ngươi năng lượng thúc độc đẩy. Đạo Lăng cảm giác Tiểu Thất tựa hồ nhìn ra một chút gì. Hắn gật gật đầu, đầu ngón tay tràn ra từng sợi năng lượng sóng gợn. Hướng về cái này rách nát trong gương hội tụ mà đi. Vù một tiếng, cái này ngủ say vô tận 5 tháng tấm gương bị Đạo Lăng năng lượng nhen lửa. Nó thức tỉnh cực kỳ nhanh. Đây là một loại không cách nào phỏng đoán, không cách nào truyền lời khí tức bạo phát. Không được, Đạo Lăng chớp mắt đưa tới tay, thế nhưng chậm không ít. Hắn cảm giác được một loại không gì không xuyên thủng sức mạnh, lại như là bị một hành tinh khổng lồ đập trúng bàn tay. Đạo Lăng xương ngón tay đều bị chấn đoạn. Ầm ầm, ở Đạo Lăng cực kỳ chấn động dưới ánh mắt, cái này tấm gương nó phục sinh. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh. Cái này tấm gương thật giống là một khẩu thiên kiếm. Nó bạo phát, muốn xuyên thủng thiên địa. Đạo Lăng cảm giác này như là một cái thế cường giả ở bạo phát. Hắn không chịu nổi loại này không gì không xuyên thủng sức mạnh. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái này tấm gương thành một cái vĩnh hằng. Nó tựa hồ có thể đâm phá thiên địa. Có một cái cổ xưa dấu ấn thấu ở trên mặt kiếng. Bạo phát một loại đập sập cửu thiên thập địa cái thế khí tức. Đây là Đạo Lăng run rẩy, cảm giác được một loại chí cường khí tức. Hắn cảm giác đây là một môn thần thông. Đây là Đạo Lăng thất thanh quát. Đây là kích thiên thuật. Khẳng định là kích thiên thuật. Đạo Lăng từng chiếm được âm dương trưởng. Trong lúc rảnh rỗi truy tra quá chí cường thần thông tin tức. Âm dương trưởng là chí cường thần thông. Kích thiên thuật cũng tương tự là chí cường thần thông. Mà này một môn chí cường thần thông. Không phải chuyện nhỏ. Nói chuẩn xác, cái môn này kích thiên thuật. Chính là một môn thể thuật. Cho đến bây giờ, Đạo Lăng mới được một môn thể thuật. Vậy thì là bắt môn độn giáp. Cái môn này thể thuật mạnh mẽ liền không cần nhiều lời. Đạo Lăng hiện tại mở ra 3 môn, đủ để đánh giết phổ thông hoàng giả cường giả, mà bắt môn độn giáp là phụ trợ loại hình thể thuật. Mà này kích thiên thuật, chính là một môn được khen là mạnh nhất, tối bá tuyệt đánh giết đại thuật. Thuật này, được xưng có thể kích trời. Đạo Lăng tu hành quá âm dương trưởng, hắn có thể cảm giác được chí cường thần thông ý vị. Kích thiên thuật chính là loại này ý vị, bá tuyệt thiên địa, coi trời bằng vung. Mà kích thiên thuật lai lịch vẫn là Đạo Lăng từ đạo tộc một ít điển tịch bên trong nhìn thấy một ít miêu tả. Này kích thiên thuật ở thời đại thái cổ đã từng là cực đạo đại đế khai sáng cái thế bí thuật. Thái cổ cuối cùng một đời đại đế khai sáng cái thế thể thuật, để Đạo Lăng vô cùng kích động. Cái môn này thể thuật hắn quá khát vọng nắm giữ. Một khi diễn hóa ra thuật này, cái kia chính là bá tuyệt thiên địa thủ đoạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Này xác thực là kích thiên thuật, Tiểu Tháp quát. Đạo Lăng hít sâu một cái, thở dài nói, đáng tiếc, kích thiên thuật đã sớm thất truyền. Cái này cổ kính, chỉ có điều là bị kích thiên thuật từng tế luyện. Ai, tiểu tử ngươi, chớ xem thường cái này cổ kính, biết nó là cái gì à? Tiểu tháp hừ nói, là cái gì? Đạo lăng nhíu nhíu mày, vội vã truy hỏi, lẽ nào cái này cổ kính cùng kích thiên thuật có quan hệ hay sao? Hừ, ta cho ngươi biết, cái này cổ kính so với kích thiên thuật giá trị còn kinh khủng hơn. Tiểu tháp quát, truy lại nói nó là một cái chìa khóa, một cái truyền đi náo động thiên địa chìa khóa. Chìa khóa, đạo lăng ngẩn người, liền vội vàng nói, cái gì chìa khóa, lẽ nào là mở ra cái gì tàng bảo khố hay sao? Lẽ nào kích thiên thuật ở bên trong? Kích thiên thuật có ở không bên trong ta không biết, thế nhưng cái này chìa khóa thật đáng sợ. Ta nói rồi, nó so với kích thiên thuật quá quý giá. Đáng tiếc nó không trọn vẹn. Ai, không biết bị ai hủy diệt rồi. Tiểu tháp phiền muộn đều muốn thổ huyết. Đến cùng là kho báu. Đạo lăng một trận trừng mắt, gấp như là con kiến trên chảo nóng. Cùng cổ thiên đình có quan hệ. Tiểu tháp trầm thấp quát. Biết cổ thiên đình là cái gì à? Đây là tìm hiểu thời gian quá xa xôi. Nói với ngươi, ngươi cũng không thể nào tưởng tượng được đến cái thế lực này đến cùng là cái gì. Nói chung cái này chìa khóa cùng cổ thiên đình có quan hệ. Cổ thiên đình lẽ nào là cực đạo đại đế khai sáng? Đạo lăng cả kinh nói, không, là cực đạo đại đế là rất đáng sợ, lòng dạ vô lượng. Hắn khai sáng kích thiên thuật càng là khoáng cổ kỳ công. Bất quá thuật này quá mạnh mẽ, ngươi hiện tại liền là được cũng tu luyện không thành. Nói chung này cổ thiên đình biến mất rồi. Biến mất năm tháng quá lâu, tiểu tháp thở dài nói. Nếu có thể tìm tới cổ thiên đình, thật không biết bên trong sẽ lớn bao nhiêu tạo hóa. Ai, kho báu cái gì ta ngược lại thật ra không để ý. Kích thiên thuật nếu có thể được là tốt rồi. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, không để ý. Tiểu tháp không còn gì để nói. Hắn quát, ngươi hiện tại tu hành quá yếu. Chờ ngươi thành thần thời điểm, ngươi liền biết thiên địa kỳ vật có bao nhiêu khó tìm. Nói chung cái này cổ kính ngàn vạn bị bạo lộ ra đi. Nhân hoàng lẽ nào nắm giữ cái khác cổ kính mảnh vỡ hay sao? Đạo lăng run rẩy một cái, liền vội vàng hỏi, tiên sư nó, này có thể a? Chờ sau khi trở về, ta phải cố gắng tra xét, nếu có thể tìm tới cổ kính mảnh vỡ, không tiếc đánh đổi cũng muốn chiếm được. Bất quá điểm ấy hy vọng không lớn, tiểu tháp nói rằng, cái này không trọn vẹn cổ kính chưa từng bạo phát bao lâu. Liền chậm rãi ngã xuống, đạo lăng trực tiếp đem hắn cầm ở trong tay, thu sau khi đứng lên hừ nói, nhân hoàng, vật này giá trị quá to lớn, cho ngươi ngươi cũng vô duyên hưởng thụ, vẫn là thế ngươi bảo quản đi. Ngay vào lúc này, đạo lăng mơ hồ cảm giác bị ngũ hành bảo ấn trấn áp, không gian đang vặn vẹo. Trong mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Ngũ hành bảo ấn không trấn áp được, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Linh Tiên Hoàng chủ. Cắn răng sau liền bay lượn đi ra ngoài, chú ý tới ngũ hành bảo ấn nứt ra thời điểm, thở dài nói, bộ này bảo vật đáng tiếc, hắn cũng không ở đây ở thêm. Rời đi cái này tiểu không gian, đi tới ngoại giới, đạo lăng ở bốn phía đi dạo vài vòng. Nơi này phi thường bao la, có không ít linh sơn tồn tại, tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới một hồi, đạo lăng lắc lắc đầu. Nơi này tuy rằng có rất nhiều đại chu cường giả tọa hóa, thế nhưng cần một ít đặc thù ấn pháp mới có thể mở ra. Ta rất khó chiếm được một ít bảo vật a. Đạo lăng suy nghĩ một chút sau, quyết định chung quanh nhìn một chút, Nhìn có thể hay không tùy tùng một ít đại chu hoàng tử tìm tới một ít tương tự chu hàn người. Rất hiển nhiên ở đây đạo lăng nếm trải ngon ngọt, còn muốn tiếp tục tìm kiếm một ít bảo vật, nói không chắc còn có thể gặp phải một ít hoàng chủ chỗ tọa hóa. Cuồng bay một đoạn lộ trình, đạo lăng mơ hồ chạy đến nơi sâu xa, chỗ này khí tức có chút quỷ dị, có một loại kịch liệt sóng năng lượng. Ánh mắt của hắn dò xét ở con đường phía trước, nơi này có một cái hẻm núi lối vào, hạp cốc này lối vào lớn vô cùng, chiến đấu gợn sóng chính là từ nơi này truyền ra. Đạo lăng hướng về hạp cốc này đi đến, trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, trên đất có vết máu, có một ít thịt nát cùng vảy. Hắn cầm lấy một cái vảy nhìn một chút, tự lẩm bẩm, đây là giao long vảy, phi thường cứng rắn, hẳn là hoàng đạo cấp độ. Đạo lăng nhanh chóng đi vào trong na di. Hắn nhìn thấy một cái rất sâu hồ nước, bên trong thủy đều muốn nhuộm đỏ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trong, sắc mặt có chút không bình thường. Trong này quả thực chính là một cái giao long xào huyệt. Giao long xương nhiều vô số, khẳng định không chỉ là một cái, mà là một đám mani giao long quần ở lại đây. Đạo lăng con ngươi híp lại, tự lẩm bẩm, lẽ nào trong này có một con tu hành đáng sợ giao long hay sao? Giao long rất khó quần cư cùng nhau, chớ nói chi là quần cư ở một cái trong đầm nước. Như vậy khẳng định có thủ lĩnh. Đạo lăng phi thường hiếu kỳ hướng về cái này hẻm núi lớn đi đến. Trốn ở hẻm núi lối vào, hắn nhìn thấy một đám người lôi kéo người ta chú ý, chính là Thanh Thủy công chúa. Nàng yêu kiều thướt tha, da thịt nhặn nhụi, hiện ra đầm nước, phi thường động lòng người. Da thịt thật giống có thể bấm ra thủy đến. Của nàng thu thủy con ngươi không hề lay động, chính nhìn kỹ phía trước. Người bên trong này nhưng là có không ít, mà ở hạp cốc này trung gian, trên đất có rất nhiều huyết, rất nhiều giao long ở đây bị chém giết. Đạo lăng khiếp sợ, những giao long này nếu là chính mình đến giết, e sợ đều cần chừng mấy ngày. Đây là người nào như vậy hung mạnh đem những giao long này đều tàn sát. Chú ý tới bọn họ quan sát đồ vật, đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Đây là một tòa toàn thân đỏ như máu sơn, như là huyết ngọc như thế, tràn ngập một loại đáng sợ khí lưu. Ngọn núi này hiện dạng tinh thể thái, hiện ra chói mắt thần hà, phi thường không bình thường. Đây là huyết tinh thạch, đạo lăng khiếp sợ. Huyết tinh thạch là một loại quý trọng khoáng thạch, không thể nói là cực kỳ tốt. Nhưng là nơi này có một tòa huyết tinh thạch đúc thành sơn a. Này giá trị liền quá khủng bố, mà là này huyết tinh thạch kỳ trọng không gì sánh được. Đạo lăng dự đoán thử xem, ngọn núi này tự nhiên căn bản là không xê dịch nổi. Hết chương.